Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 356, Mãng Hoang Ngũ Tổ, góc truyện audio.com. Trong hơn 10 đạo thân ảnh bay ra này, 5 người bay trước nhất toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc bọn họ phi hành, không gian bốn phía xung quanh chấn động, toàn thân giống như một vầng thái dương sáng chói vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, đúng là 5 gã cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy. Bay phía sau 5 người này, nổi bật nhất là một gã trung niên nhân cùng với một gã thanh niên. Gã trung niên nhân thân hình gầy khô như que củi, diện mạo xấu xí, nhìn giống như ác ma vậy, đúng là Tây Hải Quỷ Vương, còn gã thanh niên thì diện mạo anh tuấn, chính là Bắc Hải Nhiêu Vương. Bay theo phía sau 2 đại vương giả chính là đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tây Hải, Bắc Hải. Ha ha, Nam Hải Phật Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tây Hải Quỷ Vương cười lớn ha ha, tiếng cười như kim loại ma sát phi thường chói tai, phối hợp với diện mạo xấu xí, khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh muốn buồn nôn. Nam Hải Phật Vương cũng không có mở miệng đáp lời, mà phi thân bay tới cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, nhìn chằm chằm nụ cười cuồng vọng đắc ý của Tây Hải Quỷ Vương, sắc mặt có chút khó coi. Tây Hải Quỷ Vương dùng mình một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên. Mà Bắc Hải Nhiêu Vương kia cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Long Kình Thiên. Hừm, tiểu tử này chính là tên Long Kình Thiên kia. Một gã cường giả cổ thần nhị trọng của vị diện Khải Uy kinh ngạc nói. Hắn nhìn về phía Long Kình Thiên, gật gật đầu, thực lực không tệ, thần cấp thất trọng đỉnh phong, hắc hắc, thần cấp thất trọng đỉnh phong, không nghĩ đến hiện tại vị diện Thiên Man lại xuống dốc đến mức độ như thế này. Sau đó, một gã cường giả cổ thần ngũ trọng của vị diện Khải Uy cười lạnh nói. Một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong nho nhỏ thế nhưng lại có thể thống trị lục đại thế lực tam đại vương triều của đại lục Thiên Lam. Không sai, thời kỳ thượng cổ, vị diện Thiên Man cường giả vô số tam tà thần thượng cổ uy danh đại chấn tinh vực Xích Thành, hiện tại, đừng nói là cường giả thiên thần, cho dù là cường giả cổ thần, lật tung cả vị diện Thiên Man cũng tìm không ra một người. Một gã cường giả cổ thần ngũ trọng khác chào phúng nói. Giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ, vô càn. Đột nhiên, lúc này Tây Hải Quỷ Vương kia chợt kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người nhất thời nhìn theo về phía 2 người vô vũ, vô cằn, khí tức toàn thân thu liễm, không chút bắt mắt đang đứng sau lưng của Long Kình Thiên bên kia. Giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ, đệ nhất nhân của đại lục Man Hoang, 5 gã cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy nhất thời cả kinh, hiển nhiên bọn họ cũng từng nghe nói qua tên của giáp chủ thần miếu Man Hoang vô vũ. Bọn họ như thế nào lại ở đây? Gã cường giả cổ thần nhị trọng của vị diện Khải Uy kinh nghi bất định hỏi. Quỷ Vương thất, ngươi cũng không có nhận lầm chứ? 2 người này thật sự là giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ, vô càn chứ? Thực lực của vô vũ phi thường mạnh mẽ, chính là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, chính là người được nhận thức là đệ nhất nhân của đại lục Man Hoang. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng lại giống một gã nô tài cung kính đứng sau lưng của Long Kình Thiên. Cái này quả thật rất khó khiến cho người ta tin nổi. Vẻ mặt Tây Hải Quỷ Vương kinh nghi bất định, lại nhìn một chút 2 người vô vũ, vô càn đang đứng sau lưng Long Kình Thiên, nói. Đỗ Hạo đại nhân, hẳn chính là 2 người giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ. Góc truyện audio.com, vô càn, lúc này Bắc Hải Nhiêu Vương cũng mở miệng nói. Ta cũng đã từng gặp qua 2 người giáo chủ thần miếu Man Hoang vô càn vài lần, đúng chính là 2 người đó. 5 vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy 2 mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi giật mình. Thật sự là 2 người giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ, vô càn sao? Như vậy chẳng phải là bọn họ lại nhìn về phía Long Kình Thiên? Người kia, hình như là Tử Thiên Long Hoàng. Lúc này, Tây Hải Quỷ Vương lại kinh ngạc nói. Tử Thiên Long Hoàng, 5 người của vị diện Khải Uy lại nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng đang đứng sau lưng của Long Kình Thiên, cặp mày càng nhíu chặt lại. Có lẽ là bởi vì phát hiện ra 2 người vô vũ, vô càn của thần miếu Man Hoang đã đầu nhập Long Kình Thiên, bộ dạng kiêu ngạo, đắc ý lúc trước của 5 người đã hoàn toàn thu liễm lại, nhất thời không có mở miệng. Long Kình Thiên, thật sự không nghĩ đến ngay cả giáo chủ thần miếu Man Hoang vô vũ, vô càn cũng đã đầu nhập dưới chướng ngươi. Lúc này, gã cường giả cổ thần thất trọng của vị diện Khải Uy chợt phi thân tiến lên, nói. Các ngươi là người của vị diện Khải Uy. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình thản, xem như là chấp nhận lời nói kia của gã cường giả cổ thần thất trọng vị diện Khải Uy. Gã cường giả cổ thần thất trọng vị diện Khải Uy vốn dĩ chỉ muốn hỏi thử xem một chút, nay nghe được Long Kình Thiên xác thực tuy rằng đã đoán trước nhưng mà trong lòng vẫn cả kinh một hồi. Đám người Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Nhiêu Vương kia cũng đồng dạng là như thế. Không sai, chúng ta là Mãng Hoang Ngũ Tổ của Tổ Hoang Giáo vị diện Khải Uy. Sau một lúc giật mình, gã cường giả cổ thần thất trọng của vị diện Khải Uy kia mới nói. Ta tên là Phiền Kiếm, Mãng Hoang Ngũ Tổ, vẻ mặt Long Kình Thiên đạm mạc, chưa từng nghe qua, sắc mặt năm người Phiền Kiếm có chút khó coi. Kỳ thật uy danh của Mãng Hoang Ngũ Tổ ở vị diện Khải Uy cực thịnh, địa vị của năm người này ở vị diện Khải Uy cũng tương đương với địa vị của giáo chủ thần miếu Man Hoang Vu Vũ ở tại đại lục Man Hoang vậy. Năm người này cũng không chỉ có cực kỳ nổi danh tại vị diện Khải Uy, mà thậm chí ở các vị diện lớn bốn phía xung quanh vị diện Khải Uy cũng vô cùng nổi danh. Bách ngồi đáy giếng, gã lúc trước được Tây Hải Quỷ Vương gọi là Đỗ Hạo đại nhân, một năm Mãng Hoang Ngũ Tổ kia sắc mặt lạnh lùng, nhịn không được trợn mắt nói. Chẳng qua thanh âm của hắn vừa dứt liền phát hiện đột nhiên có ba đạo sát khí tập trung lên người mình, chính là ba người Tử Thiên Long Hoàng, Vô Vũ, Vô Càn. Được rồi, lúc này, Phiền Kiếm kia chợt mở miệng nói. Long Kình Thiên, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi nữa. Ta biết hiện tại Đông Hải, Nam Hải của Loạn Hải đều đã đầu nhập dưới trướng ngươi rồi, chỉ cần hiện tại ngươi hạ lệnh, để cho thế lực của Đông Hải, Nam Hải rút ra khỏi Loạn Hải, ta cũng không làm khó dễ ngươi, để cho ngươi an toàn rời khỏi Loạn Hải. Hừm, để cho thế lực Đông Hải, Nam Hải rút khỏi Loạn Hải. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn không một chút biểu tình, sẽ không làm khó dễ ta, để cho ta an toàn rời đi. Không sai, Long Kình Thiên, cho dù ngươi có thống nhất được thần miếu Man Hoang, đại lục Thiên Lam, các tông môn nam vực của chiến trường ma thần thượng cổ đi chăng nữa, thì một chút thế lực ấy ở trong mắt của tổ hoang giáo chúng ta cũng chẳng là cái gì cả. Phiền Kiếm kia nói, thế lực của tổ hoang giáo chúng ta mạnh mẽ thế nào, căn bản không phải một kẻ như ngươi. Góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng nổi đâu. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, nếu như tổ hoang giáo chúng ta muốn tiêu diệt sạch một chút thế lực ấy của ngươi, cũng dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy. Nguồn chuôn phao, VN lúc này Đỗ Hạo kia chợt ngắt lời, nói. Tổ hoang giáo mặc dù cũng không phải là một trong cửu đại thần tông của tinh vực Xích Thành, nhưng cũng là một thế lực rất mạnh, là một thế lực nằm trong 50 thế lực bài danh hàng đầu của tinh vực Xích Thành. Đỗ Hạo này tuy rằng nói năng có chút khoa trương, nhưng xét theo bình thường mà nói, nếu như tổ hoang giáo muốn tiêu diệt sạch chút thế lực ấy của Long Kình Thiên, quả thật rất dễ dàng. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường mà thôi. Long Kình Thiên nhìn về phía Phiền Kiếm kia, bình tĩnh nói. Nếu như ta không để cho thế lực của Đông Hải, Nam Hải rút khỏi Loạn Hải thì sao? Không rút khỏi, hai mắt Phiền Kiếm nhất thời co rút lại, sắc mặt có chút âm trầm, cười nói. Long Kình Thiên, vừa rồi là ta thương hại ngươi, cấp cho ngươi một cơ hội sống sót mà thôi. Một khi ngươi đã không biết quý trọng như vậy, tất cả các ngươi cũng không cần phải rời đi nữa. Trong mắt hắn, bên phía của Long Kình Thiên có được ba vị cổ thần là Tử Thiên Long Hoàng, Vô Vũ, Vô Cần, mà bên phía bọn hắn có năm vị cổ thần, cộng thêm ngàn vạn đại quân nữa, muốn diệt sát đám người Long Kình Thiên cũng không phải chuyện gì khó khăn. Giết, Phiền Kiếm đột nhiên vung tay lên, quát lớn. Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương nhất thời hạ lệnh cho ngàn vạn đại quân phía sau tiến lên công kích. Ngàn vạn đại quân giống như thủy triều tràn bờ cuồn cuộn tiến thẳng về phía trước. Nam Hải Phật Vương nhìn thấy thế, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, đột nhiên Long Kình Thiên phi thân lao lên, trong khoảnh khắc đã đi đến trước mặt Phiền Kiếm trong Mãng Hoang Ngũ Tổ, một quyền oanh kích thẳng tới. Phiền Kiếm cả kinh, không ngờ được rằng Long Kình Thiên cũng không có đào tẩu, mà ngược lại một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong nho nhỏ thế nhưng còn dám chủ động công kích mình như thế. Cách chương.